Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396, chương 1396, chân chính trụ vương cảnh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để hắn chạy mất. Miêu gia vậy thụ trọng thương. Mời xem nhất toàn. Lỗ Thiên lắc đầu thở dài nói: "Ân, nếu không phải Miêu gia huyễn thuật phong khốn trụ vương, chúng ta không có khả năng thắng như thế nhẹ nhõm." Ngục trưởng gật gật đầu nói: "Nghe hắn nói khôi phục lời nói, còn cần một tháng thời gian a. Không biết đào tẩu trụ vương hội sẽ không ở cái này trong một tháng lại đánh trở về, như đánh trở về lời nói, chúng ta..." Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người đều là chìm xuống dưới. Xét đến cùng, vẫn là khinh thường trụ vương thực lực. Cho dù đánh cho trọng thương thành công, nhưng trọng thương trình độ còn chưa đủ rõ ràng. Miêu gia bị thương, trụ vương còn nghiêm trọng hơn. Một khi trụ vương ngóc đầu trở lại, Miêu gia lại không cách nào xuất thủ. Đến lúc đó, thần cung thua không nghi ngờ. Sợ cái gì, còn có Khai Thiếu đâu. Hiện tại hắn cũng nên cùng nàng Hồng Nhan nhóm vuốt ve an ủi xong a. Hắc hắc, Lưu Mập Mạp đầy không thèm để ý khoát tay nói ra. Nghe thấy lời ấy, ngục trưởng bọn người đều là im lặng đến cực điểm. Bất quá, ngược lại là vì thế yên lòng, xác thực, có vương khai tại, muốn hủy diệt khu thứ ba trụ vương cũng không phải việc khó. Các ngươi rất mạnh nha, liền trụ vương đều bị các ngươi đánh chạy. Ông, theo một đạo tiếng cười khẽ truyền ra, vương khai bóng dáng thì là hiện ra ở thần cung phòng họp bên trong. Đối với ngoại giới phát sinh thời điểm, vương khai tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Miêu gia thương thế, không cần lo lắng, hắn rất nhanh khôi phục. Vương khai nhún vai, bây giờ đã đem Miêu gia đưa vào đến hệ thống bên trong, yên tĩnh dưỡng thương. Khai thiếu, cái kia trụ vương trốn ra khu thứ ba, sợ là bây giờ đang tại khu thứ ba biên cảnh phạm vi du tẩu. Chúng ta muốn hay không cho hắn một kích cuối cùng? Lưu Mập Mạp vỗ cái bụng nói ra. Ân, hắn xác thực tại khu thứ ba biên cảnh chi địa dưỡng thương. Nhiều nhất 10 ngày, hắn liền hội ngóc đầu trở lại. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn chính là đánh một cái người bị thương, là thật không có ý gì a. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Lưu Mập Mạp toàn thân lắc một cái, không khỏi có chút im lặng. Xem ra Vương Khai thổi ngưu bức thói quen vẫn như cũ còn đang kiên trì đâu. Thật tình không biết, Vương Khai lần này nói lại là lời nói thật. Bằng vào hiện tại bản sự, muốn đánh giết trụ vương, đơn giản quá đơn giản. Khai thiếu, ngươi chẳng lẽ lại có đột phá sao? Lưu Mập Mạp chờ đợi hỏi. Những người còn lại cũng là nhìn về phía Vương Khai. Ân, đột phá rất nhiều, đã đạt tới chí tôn cảnh. Cái này thứ ba vũ trụ đã là chúng ta túi chi vật. Vương Khai khoát tay áo, rất là lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Vạn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt. Bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa. Bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích. Bá giả cấp, thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử. Trúc Long chi nhãn năng lượng, 88/10. Khoác lác giá trị, 300 kinh nghiệm, 6000/7000. Còn kém một cái ngưu bức liền có thể đạt tới chân chính trụ vương cảnh. Đến lúc đó vận dụng cơ giới sư hình thái cùng cường hóa kỹ năng, liền có thể đạt được toàn vương cảnh chiến lực, siêu việt vũ vương. Thật giả, Khai thiếu, người không phải là đang khoác lác bức a? Lưu Mập Mạp vỗ vỗ cái bụng, có chút hồ nghi hỏi. Ách, lời vừa nói ra, ngục trưởng bọn người đều là sắc mặt cứng đờ. Dám như vậy nói Vương Khai, sợ là cũng chỉ có Lưu Mập Mạp đi. Cho dù là Lỗ Thiên đều không có lá gan này đâu. Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia ngược lại là dám. Ân, thật là đang khoác lác bước. Ha ha ha, bất quá chí tôn cảnh thật là một cái rác rưởi a. không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết. Đang triệu hoán các ngươi qua trước khi đến, ta đã giết mấy trăm ngàn cái chí tôn. Vương Khai khoát tay áo, rất là ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến trụ vương chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Trụ vương thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 89/10 khoác lác giá trị, 400 kinh nghiệm, 0/8000 rốt cục thành trụ vương chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai vui sướng không thôi. Ngục trường, cái này thứ ba trong vũ trụ, hết thảy có mấy cái chí tôn a? Lưu Mập Mạp sững sờ hỏi. Khụ khụ, ta không biết. Ngục trưởng khoát tay áo. Chỗ nào hội trả lời hắn lời nói. Nói như vậy, chẳng phải là chứng minh Vương Khai là đang khoác lác bước. Dù sao, tại thứ ba trong vũ trụ, hết thảy có một vị chí tôn. Vương Khai lại nói giết mấy chục vạn cái. Đây không phải thổi ngưu bức là cái gì? Người nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết. Tào Tháo quay đầu đi. Quất lấy khóe miệng nói ra. Cơ giới sư. Cường hóa. Ông. Đột nhiên. Một thân thánh khiết bạc bạch chiến giáp. Che trùm lên Vương Khai quanh thân. Lập tức. Nó tu vi cảnh giới. Cũng là nhảy lên tới toàn vương cấp khác. Áp lực khủng bố như thế. Để Lưu Mập Mạp cùng ngục trưởng bọn người. Đều là cảm giác nội tâm tinh hoa muôn phần. Tuyệt đối siêu việt trụ vương cảnh. Thậm chí siêu việt vũ vương chi cảnh. Nhưng xác thực là cảnh giới gì? Ngục trường căn bản không đoán ra được. Thật sự là ngục trường chỉ gặp qua vũ vương cùng trụ vương. Căn bản chưa thấy qua càng mạnh cường giả. Ta hiện đang giúp ngươi nhóm đem tu vi. Tăng lên tới trụ vương cảnh giới A. Vương Khai nhún vai. Lật tay quét xuống một cái. Nhất thời đem Lưu Mập Mạp bọn người cảnh giới cùng nhau tăng lên tới trụ vương chi cảnh. Trụ vương, ta thao, cảm giác thực lực bản thân tăng nhiều. Lưu Mập Mạp lập tức kích động đứng lên đến. Rất có một bộ vô địch thiên hạ. Ai dám tranh phong khí khái. Các ngươi xử lý một chút khu thứ ba sự tình. Chuẩn bị tiến về khu thứ hai. Ta rời đi một cái. Vương Khai nhún vai, đưa tay xé rách hư không. Dần dần đem Diệu Âm, Lý Linh Tiên các loại nữ tu vi cảnh giới tăng lên tới trụ vương cảnh. Cuối cùng thì là tìm được Tĩnh Tuyền cùng Không Linh chỗ tại địa phương. Nơi này Tuyền cũng không tệ, non xanh nước biếc, còn sáng chế ra một cái trang viên. Chậc chậc, trách không được những ngày này một mực không có gặp các nàng, nguyên lai là tới nơi này dưỡng thai tới. Vương Khai sờ lên cái mũi, thân hình vừa mới động liền là xuất hiện ở Tĩnh Tuyền trước mặt. Không Linh, tự nhiên vậy tại, ta giúp ngươi đem cảnh giới tăng lên tới trụ vương chi cảnh. Ông, Vương Khai phất tay một điểm phía dưới, chính là đem Tĩnh Tuyền tu vi tăng lên tới trụ vương cảnh. Cùng lúc đó, một bên Không Linh thì là trông mong nhìn xem Vương Khai, chỉ lỗ mũi mình, hỏi, ta đây, vậy ta đâu? Ngươi cùng bản thiếu gia có cái lông quan hệ, mình đi tu luyện a. Vương Khai nhếch miệng, rất là xem thường quét nàng một chút. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Không Linh lập tức khí gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến cực điểm. Cắn răng nói ra, ta bồi Tĩnh Tuyền ở chỗ này dưỡng thai. Không có công lao còn cũng có khổ lao đâu. Ngươi cũng không thể như vậy hẹp hòi a. Đúng thế, phụ thân, ngươi không thể như vậy hẹp hòi nha. Bản bảo bảo đều nghe không vô rồi. Là, quỷ hẹp hòi, bản bảo bảo không nhận ngươi a. Xin hãy vốt 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.